Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, Tạc Thiên Bang. Long Ngạo Thiên Bá tức giận ngữ vừa ra, bốn phía đều là một trận hoảng sợ. Đây chính là kim tiên thế gia nha, lão nhân này lại dám như thế cuồng vọng, chẳng lẽ hắn bối cảnh cũng là thâm hậu? Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, trong đó người tu vi cao thâm, lại là phát hiện thế mà nhìn không thấu tu vi của lão già. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là kinh hãi, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, mà mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Long Ngạo Thiên tắm rửa tại ánh mắt của mọi người dưới, khóe miệng không khỏi lộ ra từng tia đắc ý. Quả nhiên, vẫn là như vậy, trang bức đánh mặt tới càng thêm dễ chịu. Thể nội tu vi tăng lên, trang bức đánh mặt đạt được khen thưởng vẫn là rất phong phú. Hừ, kim tiên thế gia không cho nhục. Bị Long Ngạo Thiên mở miệng thanh niên, sắc mặt dần dần băng lạnh xuống, vung tay lên, sau lưng mấy người cũng là trực tiếp động thủ. Một đám ô hợp, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Long Ngạo Thiên đắc ý, một đám không quá phận thần kỳ tu sĩ, cũng dám ra tay, xem ra người thanh niên này, tại kim tiên thế gia bên trong, cũng không đáng giá nhắc tới. Long Ngạo Thiên trong tay một thanh đổ long đao chợt lóe lên. Sau một khắc, ánh đao ngập trời cực nhanh mà đi. Phốp, phốp, phốp, xương máu vẩy ra, vẻn vẹn nhất kích. Xuất thủ mấy đạo thân ảnh, liền bị Long Ngạo Thiên trực tiếp chặt đứt, sinh cơ hoàn toàn không có, kẻ như run rế, cũng dám ra tay, cầm đao mà đứng, Long Ngạo Thiên một bộ ung dung bộ dáng, có chút khinh thường, không có khen thưởng trước, hắn liền có thể chém giết những người này, lấy được thưởng về sau, giết những người này bất quá giết gà đồng dạng dễ dàng. Không tốt. Người này giết kim tiên thế gia người, Trần gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng nha, thù này là kết, Trần gia nhất định sẽ phái người đến. Chậc chậc, chúng ta vẫn là đi trước thì tốt hơn, tránh cho bị tay bay vạ gió. Ân, đồng cảm, đều là đại lão, ta thì không tham sống. Ngoặc kép chấm chấm, người vây quanh, không ít người đều là rời đi. Tiếp tục xem tiếp. Có nguy hiểm tính mạng nha. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại những cái kia thực lực không tầm thường, hoặc là bối cảnh thâm hậu người. Lâm Tiên cũng là nhân cơ hội rời đi, ở một bên trà lâu phía trên ngừng lại. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, lão giả này đến tột cùng là ai? Thật can đảm, giết ta Trần gia người. Thanh niên vẻn vẹn bình tĩnh nhìn liếc một chút bị chém giết bóng người. Không có chút nào tức giận cùng khiếp đảm. Bất quá nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt. Phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Hừ, bản đại gia hôm nay tâm tình không tệ. Thả ngươi một con đường sống. Long Ngạo Thiên coi trời bằng vung. Đắc ý cười lớn. Hy vọng ngươi Trần gia khác khiến ta thất vọng nha. Nhìn thoáng qua thanh niên, Long Ngạo Thiên không có tiếp tục xuất thủ. Đây chính là hiếm thấy trang bức đánh mặt đối tượng. Thì dùng một lần, cái kia thật là đáng tiếc. Hừ, tựa như sao, ngay tại Long Ngạo Thiên lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc. Bên trong thiên địa, một cỗ to lớn uy áp bao phủ xuống. Chỉ một lát sau ở giữa, Long Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời đại biến lên. Dường như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn phía thời khắc này bầu trời. Tiên, có tiên nhân xuất thủ. Quan sát mọi người, đều là giật mình. Giờ phút này đột ngột khí tức vừa ra, vô số trong lòng người luống cuống. Này khí tức cường đại, chỉ có độ kiếp thành tiên tu sĩ. Lão gia hỏa, ngược lại là khẩu khí thật lớn nha. Bên trong thiên địa, một tiếng gầm thét. Sau một khắc, vô biên uy áp bao phủ xuống, đem Long Ngạo Thiên áp bách ngay tại chỗ. Đáng chết, quá nhanh đi, Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt, trong miệng chửi nhỏ lấy. Cái này cùng hắn quen thuộc trang bức kết quả không giống nhau nha. Loại tình huống này, làm nhân vật phản diện Trần Gia Tiên Nhân, không đều là khoan thai tới chậm sao? Làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền đến? Thì phạt ngươi tại ta Trần Gia trước sơn môn quỳ trên vạn năm đi. Đến bóng người theo trong hư, không chậm rãi đi ra, đứng ở thanh niên bên cạnh, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh quét mắt liếc một chút Long Ngạo Thiên. Sau một khắc, thể nội tiên khí hơi hơi phun trào, hai đạo linh quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên đầu gối mà đi. Phốp, phốp, hai tiếng nhẹ vang lên. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, đầu gối bị trực tiếp xuyên thủng, bị uy áp chèn ép Long Ngạo Thiên trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng là ngay cả như vậy, Long Ngạo Thiên vẫn không có nửa phần lùi bước. Trần Gia, thù này lão tử nhớ kỹ. Ánh mắt đỏ bừng, Long Ngạo Thiên không có nghĩ qua chính mình sẽ thụ này đại nhục, trong lúc nhất thời đem Trần Gia liệt vào tất phải giết người. Ồn ào, Trần Gia Tiên Nhân không khỏi không vui. Một điểm linh quang đánh ra, lại là chuẩn bị trực tiếp đem Long Ngạo Thiên diệt sát. Giống dạng này người, chỉ có chết mới có thể rửa sạch đối Trần Gia tội nghiệt. Linh quang cực nhanh, trong nháy mắt cũng là tới gần Long Ngạo Thiên. Ngay tại Long Ngạo Thiên chuẩn bị vận dụng hệ thống át chủ bài chạy trước đường thời điểm, một đạo vô hình ba động đảo qua, trực tiếp đem linh quang dìm ngập. Người nào? Trần Gia Tiên Nhân nhướng mày, trong miệng hét lớn lên tiếng, dám cùng bọn hắn Trần Gia đối nghịch, đây chính là muốn chết. Xa xa quật chúng vây xem, nguyên một đám đều là kinh ngạc, không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, đều có người dám ra tay. Đạp, đạp trên rất nhỏ tốc độ, một đạo cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời đồng dạng bộ dáng nam tử đi ra. Con mắt nhìn liếc một chút Long Ngạo Thiên, có chút hứng thú nói một câu, lão gia tử, nhìn ngươi có mấy phần tư chất, muốn hay không thêm vào chúng ta Tạc Thiên Bang. Vẻn vẹn một câu, Tạc Thiên Bang ba chữ vừa ra, vô số người nghi ngờ, cái này mẹ nó là cái gì bang phái, bọn họ làm sao chưa nghe nói qua nha. Tạc Thiên Bang, Trần Gia Tiên Nhân nhướng mày, lập tức lại là lạnh như băng lên, thật sự là có đảm lượng nha. Là hắn Trần Gia ngày bình thường quá vô danh sao? Thế mà liền một cái không có danh tiếng gì tiểu bang phái đều dám ra tay, đã ngươi muốn chết, như vậy thì đưa các ngươi cùng một chỗ. Trần Gia Tiên Nhân tay phải vung lên, sau một khắc, một đạo cự trường đối với hai người rơi xuống. Chính tại trong lúc khiếp sợ, Long Ngạo Thiên vừa mới có phát giác, còn chưa động thủ, thì gặp trước ngực mình nam tử, dường như nghi ngờ một chút, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cự trường. Ai, thì cái này, thở dài một tiếng, sau một khắc, Tạc Thiên Bang nam tử vung tay lên, cự trường bay thẳng lên, hướng về Trần Gia Tiên Nhân các loại chỗ rơi xuống. Không, cái này sao có thể? Trần Gia Tiên Nhân lần thứ nhất kinh hô, nhưng sau một khắc, hắn phát hiện, đường đường thiên tiên cảnh giới hắn, thế mà không thể động đậy. Xong, trêu chọc đến đại lão, Trần Gia Tiên Nhân trong lòng trầm xuống, đến cùng là thiên tiên cảnh giới tu sĩ, minh bạch tình cảnh của mình, phản kháng là không có phản kháng, dù sao, phản kháng cũng là chuyện vô bổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cự trưởng ngơi xuống, mặt đất một trận thanh thế to lớn, bụi mù cuồn cuộn, vô số người trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, thanh niên này đến cùng là ai? Thế mà trực tiếp miểu sát Trần Gia thiên tiên cảnh giới cường giả. Vừa nghĩ tới, mọi người đều là lạnh cả tim, sự tình chơi lớn rồi nha, chết một cái thiên tiên. Kim tiên thế gia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mặc kệ. Mà Tạc Thiên Bang nam tử,